Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 571. Nhưng Tô Đào quen tiết kiệm rồi, nghĩ đến phía sau cô còn nhiều nơi cần tiêu tiền xây dựng, liền không nỡ tiêu tiền. Nói đến cũng phải nói, Đông Dương thực tế hơn, lão thủ trưởng liêm khiết chính trực, tiền đều dùng để xây trường học bệnh viện, còn nhà hàng trung tâm thương mại gì đó thật sự không bỏ tiền ra xây dựng đàng hoàng. Mọi người mua đồ vẫn sẽ đến chợ đồ cũ, hoặc khu giao dịch, nơi đó không cần phải nói, ngoại trừ buôn bán vũ khí, những thứ khác chỉ có thể gọi là bày hàng rong. Mà lúc này, Giang Cẩm Vi vừa đến Tân Đô đang định đến căn hộ mà Trác Nhĩ Thành thuê dài hạn cho cô, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Đào đang nói cười cười với một người đàn ông không xa. Người đàn ông quay lưng về phía cô, Giang Cẩm Vi không nhìn thấy mặt. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp, cô liền cảm thấy người đàn ông này khí chất bất phàm. Sao Tô Đào lại ở Tân Đô? Người đàn ông bên cạnh cô là ai? Nhờ phúc của Giang Cẩm Vi, Tô Chính Lam cũng đến Tân Đô mở mang kiến thức, cũng nhìn thấy Tô Đào đang đi xa dần, anh trợn tròn mắt. Sao cô ta lại đến đây? Bây giờ không phải trước mặt thế, giao thông không chỉ bất tiện, chi phí đi lại cũng lớn. Tô Đào đến Tân Đô bằng cách nào? Người đàn ông bên cạnh bỏ tiền đưa cô ta đến. Tô Chính Lam vốn tưởng mình có thể đến Tân Đô mở mang kiến thức còn có chút cảm giác vượt trội, vừa nhìn thấy Tô Đào cũng đến được, trong lòng liền không thoải mái. Giang Cẩm Vi hừ một tiếng, đến rồi cũng chỉ có thể lẻo đẻo theo sau mông đàn ông, có thể mở mang kiến thức gì chứ? Trong lòng cô cũng không thoải mái, đến Tân Đô có nghĩa là cô và người nhà họ Tô không còn cùng một đẳng cấp nữa, là người trên người rồi. Tô Đào dựa vào đâu mà xứng? Đàn ông của Tô Đào có thể đưa cô ta đến Tân Đô, đàn ông của Giang Cẩm Vi cô còn có thể đưa cô tham gia hội nghị. Nghĩ như vậy, Giang Cẩm Vi thấy thoải mái hơn một chút, quay đầu trở về, cô còn định dọn dẹp hành lý xong rồi đi mua thêm vài bộ quần áo, ăn một bữa ngon. Trước đây ở nhà họ Tô, cạnh hai ông bà già và đường đậu cái đồ ăn bám, cô chẳng được ăn món nào ngon. Nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy Đông Dương đó, muốn ăn ngon cũng không tìm được nhà hàng nào tử tế. Cô thật sự cả đời cũng không muốn quay lại cái nơi quê mùa đó nữa. Lần này đến lượt Tô Chính Lam thấy khó chịu trong lòng. Anh chẳng phải là lẻo đẻo theo sau mông Giang Cẩm Vi sao, chẳng phải là nói anh không mở mang được kiến thức sao? Tô Chính Lam từ tận đáy lòng cảm thấy Giang Cẩm Vi cũng giống Tô Đào đều dựa vào đàn ông, có gì mà đắc ý. Sở Nguyệt rất đắc ý, nhìn Lôi Hành bị cô chặn lại, nói lớn. Sao, thấy tôi rất bất ngờ à? Hôm qua vừa vào thành, cô liền dùng quan hệ của gia đình để tìm hiểu rõ ràng hành tung của Lôi Hành. Người đàn ông này dù có bản lĩnh đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nhà họ Sở. Muốn trốn cô? Không có cửa đâu. Lôi Hành vừa mới ngủ dậy, mái tóc ngắn màu vàng rối tung, quần áo trên người cũng mặc lỏng lẻo, lộ ra làn da săn chắc tràn đầy sức mạnh. Cảnh tượng này lọt vào mắt Sở Nguyệt, thật sự là nam tính khó tả. Lôi Hành thấy cô ở cửa, mặt không cảm xúc đóng sầm cửa lại. Tiếp tục nằm vật ra giường ngủ, mặc kệ Sở Nguyệt gõ cửa điên cuồng bên ngoài. Tối qua anh mất ngủ. Vốn là rất hào hứng, sau đó lại hơi lo lắng xong lại bồn chồn, viết những lời muốn nói ngày mai lên giấy, cân nhắc đi cân nhắc lại, diễn tập vô số lần trong đầu. Sau đó liền hoàn toàn không ngủ được, đầu óc toàn là đào đào đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 572 Anh hẹn Tô Đào lúc 12 giờ trưa, vừa đúng giờ ăn cơm. Vì vậy, anh còn đặt trước nhà hàng vườn nổi tiếng nhất Tân Đô. Trong tận thế hoang tàn, nhìn thấy một chút màu xanh cũng không dễ dàng, nghe nói nhà hàng này vừa bước vào liền như lạc vào biển hoa, ngập tràn hơi thở thiên nhiên, rất nhiều người quyền quý ở khắp nơi đều tìm đến. Lôi Hành cảm thấy, đã là ngày có ý nghĩa kỷ niệm, nhất định phải chọn địa điểm tốt nhất. Không được, anh phải ngủ bù thêm một giấc. Điều chỉnh trạng thái tốt để đi đến buổi hẹn. Tiếng Sở Nguyệt đập cửa không nhỏ, hỏa xà nghe thấy âm thanh lập tức mặc áo ba lỗ xông ra, thấy là Sở Nguyệt, có chút nhảy dựng lên nói. Đại tiểu thư, cô đừng đập nữa. Hôm nay Lôi đội có việc quan trọng, cô để anh ấy nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không làm hỏng việc nhất định sẽ đổ lên đầu cô. Sở Nguyệt ngẩng cằm hỏi, anh ta có thể có việc gì? Đưa Hứa bộ trưởng của Trường Kinh đến rồi là được rồi chứ gì? Vì tình nghĩa anh em, hỏa xà kéo cô ra ngoài, nói cứng. Anh ấy bận lắm, đại tiểu thư hôm nay cô không có việc gì làm à? Hay là để tôi, lão xà, đi cùng cô đi dạo phố? Nếu cô chê tôi sẽ gọi cả Gia Niên đến nữa. Gia Niên là người trẻ tuổi nhất, có vẻ ngoài thư sinh nhất trong báo đồ, nhưng thực lực dị năng lại nổi bật trong đội. Trước đây khi Sở Nguyệt tìm bọn họ gây sự, rất thích Gia Niên, còn muốn cướp Gia Niên đi. Hỏa xà cảm thấy vì chuyện cả đời của lão đại, anh đã không tiếc bán sắc đẹp của anh em rồi, lão đại nhất định phải thành công. Sở Nguyệt đã một lòng hướng về Lôi Hành, Gia Niên gì đó, cô hất tay Hỏa xà ra. Anh ấy bận chuyện gì mà phải giấu tôi? Các người còn che giấu cho anh ấy. Những cánh cửa khác trong phòng được mở ra, anh em báo đồ vùa ra. Cuối cùng Sở Nguyệt bị bọn họ thi nhau dỗ dành mà đi. Đến khi cô hoàn hồn lại tìm Lôi Hành, trong phòng nào còn ai nữa? Tô Đào đến địa điểm hẹn trước 10 phút, cô nhìn Thời Tử Tấn bên cạnh, cân nhắc nói. Vẫn là để tôi tự lên đó đi. Có vài lời không tiện nói trước mặt Thời Tử Tấn, cô muốn hôm nay có thể dứt khoát một chút, nếu không mơ hồ không rõ đối với cô và Lôi Hành, đều không phải chuyện tốt. Thời Tử Tấn vốn cũng không định lên đó, như mọi khi ôn hòa gật đầu, đi đi, tôi đợi cô. Tô Đào không nhìn thấy biểu cảm gì khác thường trên mặt anh. Cô không nhịn được hỏi, anh không lo lắng sao? Thời Tử Tấn thấy cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười cong mắt. Lo lắng gì? Lo lắng cô bị bắt cóc đi mất à? Tô Đào nói, biết đâu được, Lôi Hành người tốt như vậy, thực lực mạnh mẽ, cũng đẹp trai, lúc đó anh không nghe lời khuyên của tôi cứ muốn đi, còn bảo tôi cân nhắc anh ta, bây giờ anh lại giả vờ như đã có tính toán rồi. Thời Tử Tấn không muốn thừa nhận câu nói này khiến anh hơi căng thẳng, thấy Tô Đào nghiêm túc, nụ cười ung dung trên khóe miệng anh từ từ biến mất. Tôi sẽ bắt cóc em về lại. Sao anh cứ nghĩ là bắt cóc tôi nhất định sẽ đi theo anh. Thời Thiếu Tướng dũng mãnh thiện chiến trước mặt cô cởi bỏ áo giáp, hạ thấp mình, dịu dàng nói, lộ ra tấm lòng chân thành nhất. Đào Đào, tôi nói thật, nếu em không chịu đi theo tôi, vậy tôi sẽ đuổi theo em, cho đến khi em chịu để tôi bắt cóc đi. Tim Tô Đào vẫn rung lên, nhưng cô theo bản năng lắc đầu. Anh lừa tôi, khi nguy hiểm đến anh vẫn sẽ bỏ mặc tôi, càng không nói đến chuyện đuổi theo tôi đến tận cùng trời cuối đất. Lần trước anh kiên quyết nói, quân lệnh không thể trái, Tô Đào đã có bóng ma tâm lý rồi. Cô sùng bái anh hùng, ngưỡng mộ thực lực và tinh thần trách nhiệm của anh, nhưng nếu là bạn đời, cô e rằng sẽ ngày đêm khó yên, lo lắng bất an. Tô Đào thật sự rất sợ nếu quyết định thích anh, lỡ như ngày nào đó anh vì đại nghĩa và trách nhiệm gì đó, lại hy sinh một lần nữa thì sao? Nếu chuyện không may thật sự xảy ra thì sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 573. Cô nên trách ai? Trách tấm lòng bảo vệ đất nước của anh, hay trách những người già yếu phụ nữ và trẻ em khiến anh hy sinh? Tim Thời Tử Tấn đột nhiên chìm xuống đáy vực, anh muốn giải thích gì đó, nhưng đến miệng lại chỉ có thể nói. Sẽ không có chuyện như vậy nữa. Đông Dương đã có cô bảo vệ cơ bản đã giải trừ được phần lớn nguy hiểm, sau này nói không chừng không cần anh đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cao độ nữa. Thêm nữa là, anh đã có thân bất tử. Cái chết đối với anh chỉ là một giấc ngủ dài. Tô Đào mím môi nói, tôi lên đó, nếu anh thấy chán thì có thể đi dạo xung quanh. Nói xong liền quay người bỏ đi. Nhân viên phục vụ mặc váy liền thân in hoa tinh tế, giọng nói ngọt ngào dẫn cô đến phòng riêng. Tô Đào vẫn còn hối hận không nên khơi mào chủ đề này. Nhưng cô thật sự nhịn không được. Tên Thời Tử Tấn này từ khi trở về liền ân cần như biến thành người khác, cô không đến nỗi không cảm nhận được sự thay đổi này. Trong lòng cô vừa mong đợi vừa lo lắng. Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng riêng cho cô mời vào, vị tiên sinh này cũng vừa mới đến không lâu. Vừa mới đến không lâu. Vậy lúc nãy ở dưới lầu sao không thấy anh ta? Trong phòng riêng chỉ có một bàn ăn đôi, trên bàn bày đầy rau xanh tươi, đủ loại bánh ngọt tinh xảo, và cả món ăn chính được bày biện công phu mà Tô Đào chưa từng thấy qua. Trong phòng riêng không bật đèn, bởi vì đối diện là một mặt kính lớn từ sàn đến trần, vừa nhìn là có thể thấy khu vườn được nhà hàng chăm chút tỉ mỉ, ánh nắng buổi trưa xuyên qua những bông hoa cây xanh chiếu vào phòng riêng, vừa không gay gắt chói mắt, cũng không quá mờ tối, là độ dịu dàng vừa phải. Không biết đây là do Lôi Hành đặt trước 2 tháng, là phòng riêng có vị trí cao nhất, giá cả đắt nhất của cả nhà hàng. Nhưng lúc này, Lôi Hành nhìn tất cả những thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng này, chỉ có sự tự dẻo khó tả. Cuộc trò chuyện của hai người dưới lầu anh nghe rõ mồn một. Anh tưởng anh và Thời Tử Tấn đang ở trên cùng một đường thẳng. Nhưng những lời Tô Đào vừa nói, rõ ràng là đã để thời Tử Tấn vào lòng rồi. Nếu không phải thích, sao lại quan tâm anh có đi hy sinh hay không, đưa anh vào kế hoạch cuộc đời của mình. Anh không cam tâm. Anh tự hỏi, so với thời Tử Tấn, anh ở bên Tô Đào nhiều thời gian nhất, cũng nhiều lần ở bên cạnh cô lúc nguy hiểm, giải quyết rắc rối cho cô, mang đến sự giúp đỡ cho cô. Thời Tử Tấn đã cho Tô Đào cái gì? Anh ta chỉ cho cô sự lo lắng và sợ hãi. Tô Đào cảm thấy tâm trạng anh có chút không ổn, ghế đã được kéo ra nhưng không dám ngồi xuống, anh. Lôi Hành đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt rất căng thẳng, môi mím thành một đường thẳng, lấy một hộp quà xinh đẹp từ tủ bên cạnh đưa cho cô. Tặng cô nhất định sẽ thích. Trên hộp quà có bột nơ, cắm một bông hoa hồng nhỏ đang e ấp, trên hộp có họa tiết hình trái tim đơn giản. Bạn bè bình thường nào lại dùng cách gói quà mờ ám như vậy để tặng quà? Tô Đào không nhận, lắc đầu, Lôi Hành, Lôi đại ca, món quà này tôi nhận không tiện. Lời này đủ thẳng thắn, chút bong bóng vừa mới nổi lên trong lòng Lôi Hành, lập tức bị cô không chút lưu tình chọc vỡ. Bàn tay anh dưới gầm bàn siết thành nắm đấm, trên mái tóc ngắn mềm mại màu vàng đột nhiên dựng lên hai cái tai, không kìm được mà giật giật. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 574. Tô Đào sững sờ. Đôi mắt vàng của Lôi Hành so với thường ngày càng thêm nghiêm nghị. Tại sao lại không hợp? Không hợp ở chỗ nào? Hôm nay cô phải nói rõ cho tôi 5 điểm, nếu không thuyết phục được tôi, lễ này cô nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận. Tô Đào không hề tức giận, rót cho anh ta một tách trà, đẩy đến trước mặt. Anh Lôi, hai người không hợp nhau chính là không hợp nhau, không nói ra được nhiều điểm như vậy. Lôi Hành nói, cô với thời Tử Tấn thì hợp nhau sao? Tôi thấy hai người chỗ nào cũng không hợp, ít nhất tôi biết phụ nữ của mình phải tự mình giữ gìn, người khác thì liên quan gì đến tôi. Có lẽ anh ta thực sự đang cố gắng kìm nén cảm xúc, không chỉ lộ ra tai mà đuôi cũng lộ ra, chỉ là cụp xuống rất thấp. Thậm chí Tô Đào còn nhìn thấy răng nanh của anh ta nhọn ra. Tô Đào thở dài, lẩm bẩm. Tôi và anh ấy có lẽ cũng không hợp đâu, Lôi Hành, tôi có gì tốt chứ? Anh Nam Chinh Bắc Chiến, những cô gái thông minh xinh đẹp có năng lực chắc hẳn đã gặp không ít, người nguyện ý cùng anh vượt mọi chông gai chắc chắn cũng có, anh là đại bàng, tận thế đối với anh là cơ hội, là sân khấu, bó buộc ở Đào Dương một mảnh đất nhỏ hẹp này, thật là thiệt thòi cho anh. Trải qua những chuyện này, cô vẫn thiên về tìm một người có thể cùng cô ở lại Đào Dương xây dựng, cùng nhau phấn đấu. Trang Nguyễn hâm mộ cô có năng lực thần kỳ xây dựng cao ốc. Cô lại sao không hâm mộ Trọng bác sĩ có thể vì cô mà từ bỏ tất cả chỉ để ở Đào Dương cùng cô sống qua ngày. Lời này căn bản không thuyết phục được Lôi Hành. Tôi không coi trọng người khác, nơi khác dù lớn dù phồn hoa tôi cũng không thèm, Tô Đào, rốt cuộc cô chê tôi ở điểm nào. Tôi là người thô lỗ, không thích vòng vo tam quốc, cô không hài lòng ở đâu, nói thẳng, tôi sẽ sửa. Tô Đào há hốc mồm. Chẳng lẽ còn muốn cô nói thẳng, cô chính là không có cảm giác với anh ta sao? Đối với anh ta không có loại thích nam nữ, càng không có du ký hiệu bản quyền vợ gì sao? Dưới ánh mắt nóng bỏng của Lôi Hành, cô vẫn cắn răng nói ra. Thậm chí ngữ khí còn nặng thêm 3 phần, chính là không muốn Lôi Hành lại lãng phí thời gian trên người cô nữa. Cô thật lòng cảm thấy Lôi Hành có một sức hấp dẫn đặc biệt, không liên quan đến phong nguyệt, không liên quan đến nam nữ. Anh ta giống như một con báo săn đang chạy nhanh, đàn cừu là con mồi anh ta nhất định phải có được, sư tử hổ nguy hiểm đều phải thần phục anh ta, phóng khoáng, không bị ràng buộc. Tình cảm nam nữ đối với anh ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Lôi Hành nhắm mắt lại, nắm chặt tay rồi buông ra lại nắm chặt. Anh ta đột nhiên đứng dậy, cô cứ từ từ ăn, tôi tính tiền. Tô Đào còn chưa kịp gọi anh ta lại, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta xông vào. Nhân viên phục vụ lo lắng nói, cô ơi, không được. Một người phụ nữ trẻ dáng người cao ráo, mày mắt có chút lạnh lùng nhìn thấy Lôi Hành, lập tức trừng mắt. Anh quả nhiên ở đây. Sở Nguyệt nhìn Tô Đào đang ngơ ngác, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cô ta tức giận hỏi Lôi Hành. Hai người hợp tác lừa tôi, chính là vì con nhỏ này. Cô ta thực sự vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ban đầu chỉ nghi ngờ Lôi Hành có gì đó giấu giếm cô ta, tò mò nên đi theo. Không ngờ lại hẹn hò với phụ nữ. Nhiều năm như vậy Lôi Hành chưa từng chủ động hẹn hò với người phụ nữ nào. Chắc chắn là con nhỏ này câu dẫn. Tuổi còn nhỏ, tâm tư lại không ít. Lôi Hành cũng không ngờ cô ta lại đi theo, còn xông vào, tâm trạng vốn đã không tốt lập tức trở nên tức giận. Sở Nguyệt. Tôi ở đây ăn cơm với ai, cần phải báo cáo với cô sao? Cô là cái thá gì của tôi? Tự mình đa tình cũng phải có giới hạn. Lời nói quá khó nghe, giọng Sở Nguyệt đều rung lên. Lôi Hành, anh đừng quá đáng. Tôi dù tự mình đa tình cũng hơn là dùng thủ đoạn hèn hạ để câu dẫn anh. Tô Đào ngây người. Là đang nói cô sao? Hình như là đang nói cô đấy. Lôi Hành cả người đều trầm xuống, anh ta bước hai bước tới, kéo Sở Nguyệt đến trước mặt Tô Đào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 575. Xin lỗi cô ấy. Sở Nguyệt trừng lớn mắt, dựa vào cái gì? Cô ta là tiểu thư cưng của Sở gia, từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác xin lỗi cô ta, không có đạo lý cô ta phải cúi đầu trước. Lôi Hành nói, dựa vào việc cô ăn nói lung tung, mở miệng ra là phun nước bẩn vào người ta. Sở Nguyệt cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Con nhỏ này có chỗ nào có thể thu hút anh? Trông cũng không xinh đẹp kinh diễm, dáng người cũng không được, tôi còn nghi ngờ có phải chưa thành niên không, không dùng chút thủ đoạn thì có thể câu được anh đến ăn cơm với nó sao? Tô Đào bị cô ta nói đến mức cúi đầu nhìn bố ngực nhỏ của mình, lại nhìn sang bố ngực đồ sộ của Sở Nguyệt. Đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bị sỉ nhục rồi. Tô Đào chỉ vào cô ta, nhân thân công kích quá đáng rồi. Cô muốn theo đuổi Lôi Hành thì cứ theo đuổi Lôi Hành, đừng lôi tôi vào. Nào nào nào, phòng bao nhường cho cô. Nói xong cô quay người bỏ đi. Lôi Hành muốn đuổi theo cô, Tô Đào phẩy tay nói, thời thiếu tướng đang đợi tôi ở dưới lầu, hai người cứ trò chuyện đi. Bước chân của Lôi Hành đột nhiên dừng lại. Sở Nguyệt vẫn đang nhảy dựng lên, con nhỏ này cô có ý gì? Nhường cho tôi. Tôi cần cô nhường sao? Lôi Hành nhịn không được muốn đánh phụ nữ. Sở Nguyệt, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng, tránh xa cuộc sống của tôi ra. Tôi không quan tâm cô họ Sở hay không, chọc giận tôi thì tôi không ngại đến Sở gia chặn cô. Sở Nguyệt bình tĩnh lại một chút. Cô ta nhớ lại cảnh tượng trước đây Lôi Hành chặn cô ta ở Sở gia mất mặt, sau đó cô ta càng bị cha mắng cho một trận. Lôi Hành có thể thực sự sẽ đến Sở gia gây rối, lật Sở gia lên, mất hết mặt mũi. Cô ta nhịn nhịn nói, tôi cũng là hảo tâm nhắc nhở anh, bây giờ thủ đoạn của mấy cô gái nhỏ rất cao tay, anh đừng bị lừa. Lôi Hành không thèm để ý đến cô ta, quay người bỏ đi. Tô Đào lên xe, ngồi vào ghế phụ, sắc mặt có chút khó coi. Thời Tử Tấn trước tiên liếc nhìn lên lầu, không thấy Lôi Hành, sau đó thản nhiên hỏi. Không thuận lợi. Tô Đào vẫn còn khá tức giận, gặp phải một con chó điên. Thời Tử Tấn suy nghĩ Lôi Hành đã bị cô hạ cấp từ báo săn xuống chó điên rồi sao? Anh ta âm thầm có chút vui mừng, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra. Chưa ăn cơm đúng không, tôi đưa cô đi ăn cơm. Thời gian ngắn như vậy chắc là dùng để cãi nhau rồi, đâu còn tâm trí ăn cơm. Tô Đào lắc đầu, không có khẩu vị, anh đưa tôi về đi, tiện đường qua bãi đậu xe xem xe sửa xong chưa. Tâm trạng tốt của Thời Tử Tấn giảm đi ba phần. Không có Lôi Hành, còn có Cố Minh Trì sẽ tặng quà. Trên đường đi hai người đều không nói chuyện, đến bãi đậu xe, Tô Đào mở cửa xe từ xa đã nghe thấy tiếng cãi vã. Người thợ sửa xe già tức giận đến mặt đỏ tía tai. Tôi không quản các người là ai, hôm nay chiếc xe này ở trong tay tôi thì không thể bị các người phá hoại. Các người có thù oán với chủ xe thì tự mình đi tìm chủ xe, nhân lúc chủ xe không có mặt mà trút giận lên xe, chưa từng thấy người nào vô lý như các người. Một người phụ nữ trẻ hung hăng. Biết tôi là ai không? Đừng nói hôm nay tôi muốn đập chiếc xe này, xe trong bãi đậu xe tùy tiện đập hết, cũng không ai dám hó hé. Cô gái nhỏ tuổi hơn thấy vậy cũng vênh váo. Đúng vậy, chị tôi là phu nhân của hội trưởng Trác, nếu các người biết điều thì cút ngay đi. Tô Đào từ xa đã nhận ra, trong đó người lớn tuổi nhất chính là người phụ nữ đã chặn xe bọn họ giữa đường. Cô gái nhỏ tuổi nhất hẳn là Đặng gia tiểu thư đã giả vờ ngây thơ trước mặt Thời Tử Tấn hôm đó. Mẹ con nhà họ Đặng này vậy mà không chết trên đường sao? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 576. Đặng Tử Huyên cũng không ngờ, giữa đường gặp phải cướp, cha bị người ta thấy chết mà không cứu, hại chết, cô và mẹ lại bị dị năng giả đi cùng bỏ rơi, trải qua bao nhiêu nguy hiểm mà vẫn có thể sống sót đến Tân Đô. Tất cả những điều này đều nhờ cô có một người chị tốt. Chị cô, Đặng Tử Lộ, liên lạc không được với bọn họ, rất kịp thời tìm người anh rể thần thông quảng đại, nhờ người tìm kiếm dọc đường. Hầu như không gặp quá nhiều khó khăn đã tìm thấy bọn họ. Đặng Tử Huyên và mẹ được đưa đến Tân Đô, nhìn thấy chị gái sống trong căn hộ nhỏ độc lập, ghen tị đến mức mắt cũng cay cay. Chị, anh rể thật sự rất yêu chị, căn nhà này ở Lạc Nam không tìm ra được mấy căn đâu, cho dù có cũng không đến lượt nhà chúng ta ở. Cha của hai chị em, Đặng Thành Nghiệp, tuy ở Lạc Nam chức vụ không thấp, nhưng người đè trên đầu ông cũng không ít. Bây giờ ông ấy mất rồi, Đặng gia e rằng ở Lạc Nam càng không có địa vị gì nữa. Đặng Tử Lộ nắm tay em gái và mẹ nói. Ba đã mất rồi, sau này chị sẽ chăm sóc cho hai người cứ ở lại Tân Đô sống cùng chị, có Nhĩ Thành ở đây, Tân Đô không ai dám bắt nạt hai người. Đặng Tử Huyên đã được chứng kiến sự phồn hoa của Tân Đô, Lạc Nam có cái gì thì Tân Đô đều có, hơn nữa còn tốt hơn Lạc Nam không có, Tân Đô đã phổ biến từ lâu rồi. Sự chênh lệch này khiến Đặng Tử Huyên nhận ra người anh rể tương lai của mình có địa vị lớn đến mức nào. Cô vừa vui mừng vừa ghen tị, thậm chí còn có chút chua chát. Phương Nghiên không có nhiều tâm tư như con gái nhỏ, bà ta nắm chặt tay con gái lớn. Lộ Lộ, con đã thành công rồi, ngàn vạn lần đừng quên cha con chết như thế nào, những tên cướp đó, còn có những kẻ thấy chết mà không cứu, đúng rồi, đến từ một nơi nhỏ bé gọi là Đào Dương, bọn họ cũng không biết từ đâu lừa đảo được một chiếc xe AV. Còn có. Đặng Tử Lộ nghe mẹ lải nhải, ghi nhớ tất cả những thông tin quan trọng. Cướp, cô không cần nói, đợi hội nghị thượng đỉnh kết thúc thuận lợi, Tân Đô cũng sẽ xuất binh tiêu diệt, nếu không sau này ai còn dám đến Tân Đô. Còn cái gì mà Đào Dương, bất quá chỉ là một nơi nhỏ bé đến, không đáng để sợ. Đến Tân Đô chắc chắn là để tham gia hội nghị, tìm cơ hội loại bỏ danh ngạch của bọn họ, để bọn họ rút kinh nghiệm, không nên chọc giận những người không nên chọc. Tuy nhiên chuyện này vẫn phải do Nhĩ Thành gật đầu. Chỉ là không biết tại sao Nhĩ Thành gần đây dường như rất bận rộn, Đông Dương Tân Đô chạy qua chạy lại, cũng không biết cái Đông Dương rách nát đó có gì tốt mà ở. Đặng Tử Lộ lo lắng, có chút sợ người đàn ông của mình ở Tân Đô dính vào những chuyện ông bướm gì đó. Các Nhĩ Thành chỗ nào cũng tốt, duy nhất chỉ có quá đào hoa. Nhưng đàn ông có tiền có thế có mấy ai không đào hoa chứ, cuối cùng ai có thể gả vào Trác gia, còn phải xem bản lĩnh của mỗi người. Đặng Tử Lộ vốn định dành chút thời gian điều tra về Đào Dương, kết quả ngày hôm sau đưa mẹ và em gái đi mua sắm, chỉ trong chốc lát đậu xe đã nhìn thấy xe của kẻ thù. Phương Nghi ngay lập tức muốn phát điên, chính là chiếc xe này. Đồ lòng dạ độc ác, tôi nhất định phải đập nát nó. Vừa nhìn thấy chiếc xe này bà ta liền nghĩ đến người chồng đã khuất, xương cốt còn chưa lạnh. Người thợ sửa xe già thấy bọn họ đến giả không tốt, cảnh giác nói. Các người muốn làm gì? Phương Nghiên cười lạnh, làm gì? Đập xe. Nói xong bà ta liền đá vào cản trước vừa mới lắp xong. Người thợ sửa xe thấy vậy cũng tức giận, các người có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không? Làm hỏng các người bồi thường nổi sao? Đặng Tử Lộ vốn định ngăn cản một chút, dù sao bãi đậu xe cũng là nơi công cộng, bị nhìn thấy cũng không hay ho lắm. Nhưng nghe người thợ sửa xe nói cô bồi thường không nổi, Đặng Tử Lộ lập tức nổi trận lôi đình. A Kiến, đập mạnh cho tôi, đập hỏng bồi thường bao nhiêu tính cho tôi. A Kiến là tài xế kim vệ sĩ mà Trác Nhĩ Thành phái cho cô trước khi đi, người đầy cơ bắp, rất có thể đánh đấm. Người thợ sửa xe muốn ngăn cản. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 577. Đặng Tử Lộ cảnh cáo, chúng tôi có thù riêng với chủ xe, không muốn làm liên lụy đến người vô tội. Các người tốt nhất nên ngậm miệng lại, cút sớm đi, bớt xen vào chuyện của người khác. Những gì xảy ra tiếp theo Tô Đào đều biết. Người thợ sửa xe cố gắng bảo vệ xe không bị hư hại, bị vệ sĩ tên A Kiến bóp cổ. Tô Đào tức giận, thả ông ấy ra. A Kiến nghe thấy tiếng nói, còn chưa kịp quay đầu lại xem là ai, cổ tay đã đau nhói, theo bản năng buông tay người thợ sửa xe ra. Ai? Hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ người đến đã ra tay như thế nào. Người thợ cúi người ho khan, thời tử Tấn đưa tay đỡ ông không sao chứ. Những người học việc sợ hãi cũng vội vàng chạy đến. Đặng Tử Huyên và Phương Nghiên đều nhận ra thời tử Tấn. Đặng Tử Huyên theo bản năng có chút sợ anh ta, lùi về sau nửa bước không dám nói gì. Còn Phương Nghiên lại nắm chặt tay con gái lớn, run rẩy nói. Đúng, chính là anh ta rõ ràng có thể cứu cha con cứ như vậy chết trong vòng tay tôi. Đặng Tử Lộ thực sự không ngờ kẻ thù lại là một người đàn ông đẹp trai như vậy, khí chất nhìn cũng không tầm thường. Ở bên cạnh Trác Nhĩ Thành lâu ngày, cô ta có một trực giác, người đàn ông trước mắt e rằng không kém Trác Nhĩ Thành là bao. Bọn họ đều có khí chất của người bề trên, thậm chí còn hơn Trác Nhĩ Thành vài phần phong trần của người đàn ông lăn lộn trên lưỡi dao. Anh ta là người thực sự chinh chiến trên chiến trường. Đặng Tử Lộ quan sát thấy vết chai trên tay anh ta, đưa ra kết luận như vậy. Sao lại cảm thấy không giống với những gì mẹ và em gái nói? Đào Dương đúng là một nơi nhỏ bé, cô ta chưa từng nghe nói đến, nhưng người đàn ông này e rằng lai lịch không nhỏ. Cô ta nhất thời có chút không biết phải làm sao, không biết bây giờ nên kết thúc như thế nào. Có lẽ cô ta đã nghĩ quá nhiều, ở bên cạnh Trác Nhĩ Thành tâm tư thâm sâu lâu ngày, cẩn thận quá mức rồi. Tô Đào chạy nhanh đến trước tiên xem những người thợ có bị thương không, lại đi xem chiếc xe yêu quý của mình. Phát hiện ngoài cản trước bị móp méo ra thì không có hư hỏng gì khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn không tốt lắm, quay người nhìn mẹ con nhà họ Đặng. Các người muốn làm gì? Trên đường chặn xe chúng tôi, suýt chút nữa khiến chúng tôi lật xe chết người còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đến đập xe của tôi. Chuyện chặn xe làm không đúng, Phương Nghiên trong lòng cũng có chút rõ ràng, nhưng bà ta xưa nay không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình, ngược lại còn nổi giận nói. Xe của cô? Cô là ai? Tự các người lái xe nhanh như vậy trách được ai? Hơn nữa, người lái xe của các người là người mù sao? Không thấy trên đường có người cầu cứu sao, các người chính là một lũ lòng dạ độc ác, xe lật cũng là đáng đời. Đặng Tử Huy nhanh chóng liếc nhìn Thời Tử Tấn, lại lập tức rụt ánh mắt lại, trốn bên cạnh chị gái nhỏ giọng nói. Chị, chiếc xe này không phải ăn trộm thì cũng là cướp được, bên trong trang trí rất tốt. Em đoán anh rể cũng không ở được chiếc xe tốt như vậy đâu. Đặng Tử Huyên tự cho mình là đã chọn được quả hồng mềm, trực tiếp hỏi Tô Đào, giấy chứng nhận xe và giấy tờ mua bán các người có không? Lũ nhà quê đến từ nơi nhỏ bé này dựa vào cái gì mà được ở xe AV như vậy? Giấy chứng nhận xe và giấy tờ mua bán, Tô Đào thực sự không có. Đặng Tử Huyên thấy cô không nói, có chút đắc ý. Chị, bọn họ nói không chừng là đồng bọn với bọn cướp. Em đề nghị trước tiên tạm giữ xe của bọn họ, gọi anh rể phái người đến kéo đi, sau đó đưa bọn họ về thẩm vấn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 578. Tô Đào bật cười, quay sang hỏi Thời Tử Tấn, tôi có thể không? Tôi có thể đắc tội với bọn họ không? Thời Tử Tấn hiểu rồi. Câu hỏi này thực chất là đang hỏi, nếu hôm nay cô đánh người, anh ta có thể lo liệu hậu quả cho cô không? Dù sao đây là ở Tân Đô, không phải ở Đông Dương hay Đào Dương, địa bàn của cô. Thời Tử Tấn cũng ngẩn ra. Cô làm sao có thể vừa nhát gan vừa cứng đầu như vậy? Anh ta nhịn cười gật đầu, còn đưa súng của mình cho cô, thản nhiên nói. Tôi có chút quen biết với đội trưởng Lăng của Tân Đô, ghế vài người không quan trọng cũng không sao. Phương Nghiên cười nhạo một tiếng, rõ ràng không tin, anh dọa ai đấy? Tôi còn nói tôi là mẹ vợ của hội trưởng Trác đấy. Đặng Tử Huyên đương nhiên cũng không tin, đương nhiên trọng tâm của cô ta đặt ở việc, động tác đưa súng của người đàn ông này thật đẹp trai. Đặng Tử Lộ nghe thấy lời này lại giật mình, sắc mặt hơi tái đi. Người khác có lẽ không biết, nhưng cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh Trác Nhĩ Thành lâu nhất, còn được anh ta dẫn đi tham gia các sự kiện công khai với tư cách bạn gái, Đặng Tử Lộ rất thông minh và cẩn thận. Cô ta không chỉ hiểu rõ Trác Nhĩ Thành, mà còn âm thầm tìm hiểu về tất cả những người xung quanh anh ta. Là cấp trên trực tiếp của Trác Nhĩ Thành, Lăng Thiên Tề chính là một trong những bài học bắt buộc của cô ta. Đừng thấy Lăng Thiên Tề bây giờ là người đứng đầu Tân Đô, nhiều năm trước anh ta cũng chỉ là một đội trưởng đội lính đánh thuê. Quá khứ này của anh ta rất ít người biết, hơn nữa dám gọi anh ta là đội trưởng Lăng, nhất định là người quen biết. Người đàn ông này nói không chừng thực sự quen biết Lăng Thiên Tề. Đặng Tử Lộ không chỉ thông minh, mà còn biết tiếng biết lùi, còn chưa đợi Tô Đào phản ứng, liền lập tức xuống nước nói. Hai vị thực sự xin lỗi, cha tôi vừa mới qua đời, em gái tôi và mẹ tôi tinh thần và cảm xúc không được ổn định, đã nói ra những lời đường đột, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi hai vị. Thái độ của cô ta rất khiêm tốn, thậm chí còn có chút cảm giác quang minh lỗi lạc. Tô Đào cũng kinh ngạc, người phụ nữ này thay đổi sắc mặt thật nhanh, Lúc đầu còn hung hăng nói với người thợ sửa xe là biết cô ta là ai không, xe trong bãi đậu xe muốn đập bao nhiêu thì đập. Mới có một lúc mà đã biến thành bộ dạng biết điều, lại còn thành khẩn xin lỗi như thế này. Tô Đào tự kiểm điểm 3 giây, cảm thấy da mặt của mình còn phải học hỏi người trước mắt này. Phương Nghiên muốn nổi đóa, bị Đặng Tử Lộ giữ chặt lại, thậm chí còn kéo bà ta và Đặng Tử Huyên xin lỗi. Đặng Tử Huyên không dám đắc tội với chị gái bây giờ là chỗ dựa duy nhất của bọn họ, dù trong lòng không cam tâm, vẫn cắn răng xin lỗi Tô Đào, còn cả người thợ sửa xe. Phương Nghiên nghiến răng nghiến lợi xin lỗi. Tô Đào miễn cưỡng chấp nhận, nói với Đặng Tử Lộ. Tôi cần phải làm rõ một chút, mẹ cô chặn xe chúng tôi suýt chút nữa khiến chúng tôi lật xe chết người, nếu không phải tài xế phản ứng nhanh, mười mấy mạng người của chúng tôi mẹ cô lấy cái gì mà đền. Chuyện này coi như xong, bà ta muốn chúng tôi cứu Đặng tiên sinh, thái độ có thể tốt một chút không, ra lệnh cho chúng tôi, nói móc mỉa, đây là thái độ cầu xin người ta sao? Mọi người xa lạ gặp nhau, ai muốn cứu một ông tổ tông về nhà chứ? Đặng tiểu thư, cô là người thông minh, những điều thừa thải không cần tôi nói nữa chứ. Đặng Tử Lộ nghe ra được, đây là muốn cô ta quản tốt mẹ và em gái, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Cô ta vừa tức giận mẹ giấu giếm sự thật, vừa cảm thấy lời Tô Đào nói khó nghe, khiến cô ta rất mất mặt. Tô Đào cũng không muốn xem cô ta mất mặt, không đợi cô ta lên tiếng liền tự mình lấy ra vài chai nước khoáng từ trong túi xách, hào phóng đưa cho những người thợ nói. Mọi người vất vả rồi, uống chút nước, đừng khách sáo. Tôi còn có việc nên đi trước, đến giờ tôi sẽ quay lại kiểm tra xe. Dù ở Tân Đô, tuy không đến mức thiếu nước nghiêm trọng, nhưng một chai nước cũng không rẻ. Người thợ sửa xe có chút được sủng ái mà lo sợ. Đặng Tử Huyên nhìn mà thèm, nhớ lại trước đó Đường Lạc đã nhận của bọn họ một túi vật tư, hình như có cả nước và thức ăn. Đào Dương rốt cuộc là nơi nào, vô danh tiểu tốt, sao lại có vẻ giàu có như vậy? Đặng Tử Lộ cũng im lặng. Kéo mẹ và em gái bỏ đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 579. Mẹ, mẹ nói thật cho con biết, bọn họ là ai? Phương Nghiên rất mơ hồ, có thể là ai chứ? Cái tên vệ tường kia chẳng phải đã nói sao, chỉ là người mở nhà nghỉ, hơn nữa còn ở trên núi. Trải qua chuyện này, Đặng Tử Lộ không tin một chữ nào nữa, cô ta hừ lạnh một tiếng. Vệ tường người này tâm tư nặng, tìm cơ hội bỏ hắn ta đi, hai người đừng qua lại nhiều với hắn ta, còn về Đào Dương, tự con sẽ đi tìm hiểu, sau này hai người nhìn thấy hai người đó thì tránh xa ra. Đặng Tử Huyên lẩm bẩm, anh rể làm quan lớn như vậy. Đặng Tử Lộ trừng mắt nhìn cô ta, người có quyền có thế là anh ta chứ không phải tôi. Nếu anh ta không còn cưng chiều tôi nữa, cả nhà chúng ta trong mắt anh ta còn không bằng rác rưởi, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn cho tôi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi. Người đàn ông đó nếu thực sự là bạn cũ của Lăng Thiên Tề, Trác Nhĩ Thành cũng phải nể mặt ba phần. Cô ta bất quá chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ của Trác Nhĩ Thành, anh ta có lý do gì vì cô ta mà đắc tội với bạn cũ của cấp trên chứ? Phương Nghiên đột nhiên có chút lo lắng, nắm chặt tay con gái lớn nói. Lộ Lộ, con và Nhĩ Thành khi nào thì kết hôn? Mẹ thấy lo lắng. Ánh mắt Đặng Tử Lộ có chút ảm đạm, nhưng lại có một tia giả tâm thế trong phải được. Muộn nhất là năm nay. Giang Cẩm Vi cũng muốn gả cho Trác Nhĩ Thành lúc này vẫn còn đang buồn bực vì nhìn thấy Tô Đào. Tâm trạng không tốt cô ta liền muốn gọi điện cho Trác Nhĩ Thành. Không biết từ khi nào, người đàn ông này dường như đã trở thành một chiếc xương sườn trong cơ thể cô ta, có anh ta mới có thể chống đỡ cả cuộc sống thể diện của cô ta, chống đỡ cuộc sống sung túc của cô ta. Không có anh ta, cô ta chỉ là một vũng bùn nhão, dãy dụa trong vũng bùn của Mạc Thế. Cô ta không bao giờ muốn quay trở lại căn nhà chật chội của Tô gia nữa. Không muốn lo lắng về ăn uống chi tiêu. Cũng không muốn nghe thấy tiếng mẹ của Đường Đậu khiến người ta phát điên nữa. Cuộc sống hiện tại vốn dĩ thuộc về cô ta. Trác Nhĩ Thành nhìn thấy là cuộc gọi của cô ta, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Em yêu sao vậy? Thiếu tiền tiêu hay muốn ăn gì? Có thể nói với thư ký Tống đi làm. Ý là đừng làm phiền anh ta. Hội nghị thượng đỉnh liên minh sắp diễn ra, anh ta cả ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đáng tiếc Giang Cẩm Vi căn bản không nghe ra hàm ý trong lời nói của anh ta, nũng nịu nói. Em cái gì cũng không cần, em chỉ là nhớ anh, muốn nói chuyện với anh, em đã về Tân Đô mấy ngày rồi, sao anh cũng không nghĩ đến việc đến thăm em vậy? Trác Nhĩ Thành nhíu mày, gần đây anh thực sự không có thời gian. Anh ta đột nhiên cảm thấy vẫn là Đặng Tử Lộ không nói không rằng, không tranh không giành thì hiểu chuyện hơn. Ở bên anh ta lâu như vậy, chưa bao giờ làm phiền anh ta khi anh ta bận rộn, nói những lời nhảm nhí. Giang Cẩm Vi chậm chạp cảm nhận được sự khó chịu của anh ta, càng tủi thân hơn, anh bận thì không đến thăm em sao? Em đợi anh đợi đến sốt ruột, anh nỡ sao? Sự kiên nhẫn cuối cùng của Trác Nhĩ Thành cũng cạn kiệt, anh phải đi học rồi, khi nào rảnh sẽ đến thăm em. Nói xong liền cúp máy. Lăng Thiên Tề hiếm khi thấy anh ta đau đầu, trêu chọc nói, sao vậy? Mỹ nhân chọc giận cậu rồi à? Trác Nhĩ Thành xoa xoa mi tâm, lúc đầu đúng là rất mới mẻ, bây giờ thì không còn hứng thú nữa rồi. Lăng Thiên Tề nhướng mày, đây là muốn chia tay với mỹ nhân rồi. Anh ta không hỏi nhiều, chuyển sang nói về chuyện vào thành. Bộ trưởng Hứa đến cũng được một hai ngày rồi, tìm thời gian tổ chức tiệc chiêu đãi cho ông ấy, vị này phải coi như tổ tông mà cung phụng, năm nay Tân Đô có thể thăng cấp nữa hay không, phải xem ông ấy. Trác Nhĩ Thành gật đầu. Đúng rồi, người của Đào Dương đã vào thành chưa? Bọn họ cũng là đối tượng cần chú ý, tìm thời gian hẹn gặp sếp của bọn họ, cũng phải cư xử cho phải phép. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 580. Trác Nhĩ Thành nghĩ đến chuyện Đào Dương, không khỏi lại nhớ đến nhiệm vụ giao cho Giang Cẩm Vi. Trước đây để cô ta ở lại Đông Dương, chính là để cô ta đi tìm người em gái cùng mẹ khác cha để hàn gắn tình chị em. Kết quả cô ta ở Đông Dương chẳng làm được gì cả. Trác Nhĩ Thành lắc đầu trong lòng, vốn định dẫn Giang Cẩm Vi đi tham gia hội nghị thượng đỉnh, bây giờ nghĩ lại, vẫn là Tử Lộ hiểu chuyện hơn. Lăng Thiên Tề đột nhiên chuyển chủ đề, khoan đã, chúng ta đừng vội gặp người của Đào Dương, quan sát một chút, biết đâu bọn họ chỉ là vỏ bọc, đằng sau có người khác. Trác Nhĩ Thành cũng có suy đoán như vậy. Có thể lấy ra nhiều vật tư như vậy, hơn nữa chỉ trong vòng nửa năm đã xây dựng Đào Dương từ một vùng đất hoang thành tiên cảnh như bây giờ, nếu nói không có sự trợ giúp và bối cảnh từ bên ngoài, e rằng không mấy ai tin. Trác Nhĩ Thành lại nghe được một số tin đồn. Nghe nói sếp của bọn họ có dị năng xây nhà cao tầng trong nháy mắt, nhưng điều này chỉ có thể giải thích tại sao Đào Dương phát triển nhanh như vậy, còn những vật tư kia vẫn là một bí ẩn. Lăng Thiên Tề cũng trầm ngâm một lúc. Tin đồn cũng có lý, ở phía Bắc, Lạc Ngạn, lão đại của bọn họ, có thể tự tay sản xuất và cải tạo các loại xe căn cứ di động, những chiếc xe đó đều có thể ở và tấn công, tính thực dụng rất cao, chỉ trong vòng 2 năm đã độc chiếm phần lớn ngành vận tải ở phía Bắc. Các đội xe lớn nhỏ ở phía nam chúng ta muốn đến chi phần, đều phải nịnh nọt. Lạc Ngạn người này, Trác Nhĩ Thành đã từng nghe nói, 2 năm trước đột nhiên xuất hiện ở phía Bắc, tay trắng, chỉ dựa vào khả năng sản xuất và cải tạo xe căn cứ mà trở thành nhân vật có máu mặt. Nghe nói năm nay còn cưới được một cô vợ nhỏ, cưng chiều hết mực, muốn nuôi mèo, Lạc Ngạn liền phái người tìm kiếm khắp nơi. Rất nhiều đội xe muốn kết giao với Lạc Ngạn, hoặc muốn chi phần, đều cố gắng lấy lòng. Treo thưởng giá cao tìm kiếm những chú mèo đẹp, làm dấy lên một làn sóng nuôi mèo. Trác Nhĩ Thành nhớ đến con mèo Chinchilio màu trắng mà anh ta đã tặng cho Giang Cẩm Vi. Con mèo đó đẹp không chê vào đâu được, ai nhìn cũng khen đẹp, chỉ là tính cách hơi tệ, tính công kích quá mạnh. Giang Cẩm Vi không muốn nuôi, người chăm sóc đành phải bán đi, sau đó nghe nói bị trả lại mấy lần, cuối cùng bị một cửa hàng thú cưng ở Tân Đô mua lại với giá thấp. Sau đó con mèo đó như thế nào thì Trác Nhĩ Thành không rõ. Loại mèo có tính công kích mạnh như vậy chắc chắn sẽ không ai thích, huống chi là cô vợ nhỏ của Lạc Ngạn. Trác Nhĩ Thành suy nghĩ miên man, bị giọng nói cảm thán của cấp trên kéo về thực tại. Khả năng của Lạc Ngạn có chút giống với người đứng sau Đào Dương, nhưng lại khác nhau, Lạc Ngạn cho tôi cảm giác say mê chinh phục và mở rộng, muốn xe căn cứ của mình chạy khắp Nam Bắc, còn Đào Dương lại có chút giống như tự mình chơi với mình, phát triển từ từ có kế hoạch. Người của chúng ta theo dõi nói rằng, xung quanh Đào Dương tập trung một nhóm người sống sót không nhà không cửa, Đào Dương thỉnh thoảng cung cấp sự giúp đỡ cho họ, ở khu vực đó có tiếng nói và ảnh hưởng rất lớn. Hình như, so với Lạc Ngạn, Đào Dương có tình người hơn. Trác Nhĩ Thành gần đây đều bận rộn với chuyện hội nghị thượng đỉnh, tin tức chậm trễ, thực sự không biết những điều này. Lăng Thiên Tề gõ ngón tay lên bàn, tôi thậm chí còn nghe nói, lão già Đông Dương muốn giao Đông Dương cho Đào Dương quản lý. Cột hai khu vực lại luôn. Trác Nhĩ Thành kinh ngạc, sao có thể, năm đó Hình lão già vì Đông Dương, không chỉ đắc tội với tất cả bạn bè cũ ở Trường Kinh, mà còn buông bỏ quyền lực, bây giờ ông ta lại bằng lòng buông bỏ địa bàn mà mình đã dày công kinh doanh 20 năm sao? Đặt mình vào vị trí của ông ta, Trác Nhĩ Thành tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lăng Thiên Tề cũng không tin lắm, nhưng đôi khi tin đồn cũng không phải là không có căn cứ, thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, tổ chức hội nghị thượng đỉnh thuận lợi mới là chuyện quan trọng nhất, nếu không Hứa bộ trưởng xưa nay nghiêm khắc, có phản hồi gì không tốt, người xui xẻo vẫn là chúng ta. Trác Nhĩ Thành đáp ứng, suy nghĩ một chút rồi hỏi, Hứa bộ trưởng có một cô con gái, là người ngốc, bị người ta lừa gạt mất tích nhiều năm rồi, chúng ta có nên giúp tìm không?